Mau Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh thiếu gia, tôi biết sai rồi, cậu tha cho tôi được không? Tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa. Trần Thiệu Nguyên ngã một tiếng nằm sấp trước mặt Ninh Hiên. Giống như trẻ con đang chơi xấu vậy. Ngươi đây là làm cái gì? Ninh Hiên ngồi xổm xuống đối diện Trần Thiệu Nguyên. Lúc trước nàng nhìn phẩm tính của hắn cũng không tệ lắm. Giảng nghĩa khí, nghĩ hảo hảo bồi dưỡng. Ngày sau có thể giúp Bạch Trạch Nhiễm. Ninh gia hiện tại đều là một ít lão nhân đi theo cha mẹ nàng nắm giữ. Hiện tại còn vì Ninh gia làm việc. Ít nhiều là nể mặt cha mẹ tiện nghi của nàng. Bọn họ có thể nhận nàng. Cũng không nhất định sẽ nhận Bạch Trạch Nhiễm là dã tiểu tử không biết từ đâu xuất hiện. Ninh thiếu gia, đại nhân ngươi có đại lượng liền buông tha cho ta đi. Thả anh ra, đó là không thể, là anh tự mình đụng vào tay tôi. Làm sao vậy, là Ninh gia ta chỗ nào không tốt? Thiếu gia, ta thật sự chịu không nổi, ta muốn đi ra ngoài. Trần Thiệu Nguyên so, ai người, vừa định ôm lấy chân Ninh Hiên, liền cảm giác bên cạnh có một tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú vào anh. Giống như đang nói anh dám đụng một chút, tôi liền chặt móng giò của anh. Càng tức giận chính là Ninh Hiên đưa lưng về phía không nhìn thấy. Nghĩ đến bộ dáng tiểu lang con lần trước của Bạch Trạch Nhiễm, càng sợ cậu vấp ngã cho anh trong bài tập về nhà. Trần Thiệu Nguyên yên lặng thu tay lại. Muốn đi ra ngoài à, sớm nói đi. Ninh Hiên nghiêng đầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Thời gian một ngày quá ngắn. Cuối tuần sau đi du lịch thế nào? Đi đến thành phố N để chơi một vòng. Tôi nghe nói rằng hoa anh đào của thành phố N rất đẹp. Thật, thật sao? Trần Thiệu Nguyên khóc cũng quên khóc. Đương nhiên, tại sao bạn? Tại sao lại như vậy? Trần Thiệu Nguyên còn chưa nói xong đã bị Ninh Hiên cắt đứt. Nếu có một người vô duyên vô cớ đối tốt với ngươi không kỳ quái sao? Tôi coi chừng các ngươi. Ninh Hiên nhếch môi. Hô hấp Trần Thiệu Nguyên chậm lại, mãnh liệt đến mức mồ hôi lạnh trên trán người nào đó. Dầm, một chút liền toát ra. Ta muốn các ngươi ngày sau vì Ninh gia làm việc. Đương nhiên Ninh gia cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Ninh Hiên đem tính toán của mình trực tiếp nói ra. Ngồi ngoài Trần Thiệu Nguyên đại đô gia cảnh bình thường. Thậm chí còn có gia đình nghèo. Vì để cho cha mẹ tiết kiệm một khoản tiền đọc sách kia. Cố ý học xấu, để cho cha mẹ buông tha cho bọn họ. Nhưng nhớ kỹ Ninh gia ta không cần người vô dụng. Cơ hội đặt ở đây. Xem bọn họ có bắt được hay không. Thứ hai đương nhiên là mỗi người đi học trong lớp của mình. Cô đủ chân thành. Trần Thiệu Nguyên còn có cái gì để nói. Không nói hai lời nhường vị trí đại ca ra ngoài. Nói cách khác, cô hiện là tân học bá của thành phố S. Trong giờ thể dụ. C. Ninh Hiên ngồi ở nơi râm mát, uống nước cốt dừa Trần Thiệu Nguyên mua cho cô trong khoảng thời gian chạy bộ xong. Cảm giác rất tốt, dựa vào cái gì cái người mới kia không cần chạy bộ. Còn ngồi ở đó uống nước giải khát. Ninh Hiên thoải mái như vậy đương nhiên có người nhìn không được. Bất quá người nọ cũng là chờ Trần Thiệu Nguyên đi xa mới nói. Sức khỏe cậu ấy không tốt, không thể chạy bộ. Cậu không nghe giáo viên nói sao? Bạn học bên cạnh hảo tâm giải thích. Bất quá ngữ điệu kia làm sao làm cho người ta cảm thấy có chút âm dương quái khí. Thân thể không tốt còn có thể uống nước uống. Người xấu xí thì không thể ăn cơm sao? Bạch Trạch Nhiễm đột nhiên mở miệng nói. Người nọ bị nghẹn một chút tức giận đùng đùng chỉ vào mũi Bạch Trạch Nhiễm. Người nói cái gì? Lỗ tai cũng không tốt. Thanh âm của Bạch Trạch Nhiễm nhàn nhạt. Nhưng lại khiến người ta tức giận nửa CSS. Bạn học Lý, cậu đừng nói nữa. Nghe được thanh âm quen thuộc Ninh Hiên ngẩng đầu nhướng mày. Thẩm Yên Nhi, cách chương.